Ẳng Ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 58, góc truyện audio.com. Lão phu nhân cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, con dâu thứ ba lại lợi hại như vậy. Từng hành vi của thị đều có ý tứ riêng. Điểm này lúc ở bên ngoài bà ta cũng đã hiểu. Mà nay, vào phòng, thị cũng không có từ bỏ ý đồ. Bà nhìn ra được, Lâm thị căn bản muốn quậy. Đương nhiên, trước không nói Lâm thị như thế nào. Lão phu nhân đối với Vương thị cùng Tĩnh Xu ngược lại hết chỗ nói rồi. Đôi mẫu nữ này, quả nhiên là ngốc ghê gớm. Lâm thị đã từng cùng lão đại có hôn ước. Điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng có hôn ước thì thế nào? Đến cùng cũng không có thành thân. Coi như là thành hôn rồi. Cũng cơ hồ chưa từng gặp mặt. Nói Lâm thị thầm mến lão đại. Thực quá gượng ép, bà mặc dù không thích Lâm thị thân phận thương hộ. Nhưng là đối với sự trong sạch của thị, bà vẫn luôn vô cùng tín nhiệm Lâm thị, giống như lời Lâm thị nói. Lão tam về dung mạo xuất chúng, nữ nhân đều thích đẹp. Lâm thị những năm này cùng tam lang cầm sắt hòa minh. Tự nhiên vô cùng tốt, nếu như những thứ này đều là do Vương thị nghĩ ngợi lung tung đưa tới phiền toái. Như vậy bà ngược lại cảm thấy, người này thật sự là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Được rồi, ta biết rõ ngươi ủy khuất, vợ lão đại, chuyện như vậy xác thực là ngươi không đúng. Hơn nữa, lão phu nhân khẽ hí mắt, có chút bất mãn, ngươi làm sao biết được tiểu thất tới đây tặng đồ. Này đã nói lên, thì ta tất nhiên là nhìn chằm chằm sân nhỏ của bà. Điểm này làm cho lão phu nhân không thể nhẫn nhịn. Vương thị gạt lệ, mẫu thân, cũng không phải là ta nói vậy. Vợ lão tam, thật không phải là tốt a, người xem trung dũng. Không đợi nói xong, lão phu nhân thay đổi sắc mặt. Chu má má, và miệng cho ta, chu má má không chút lựa chọn cho Vương thị một bạt tai. Lão phu nhân âm ngoan nhìn chằm chằm Vương thị, hầu ngôn loạn ngữ cũng phải có mức độ, nếu như chút đúng mực này cũng không có, ngươi cũng không cần tiếp tục lưu lại Trịnh gia. Lời lão phu nhân vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt, đại lão gia tự nhiên hiểu ý tứ lão phu nhân, ông ta vội vã mở miệng, đồ đàn bà chanh chua, hiện tại sao lại giống như chó điên cắn lung tung vậy? Lúc này cũng bất chấp cái gì thể diện, tiểu thất nhìn hiện trường hỗn loạn, có cảm giác như sấm nổ bên tai, Vương thị bị đánh bạt tai lại bị đại lão gia trách cứ. Bà ta khóc nói. Lão gia, ngài không phải là cũng nói nên nhắc nhở Lâm thị một chút sao? Lúc này tại sao lại không nói như vậy? Đại lão gia lúng túng nhìn bà ta. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta khi nào thì đã nói qua? Lão phu nhân thở dài. Lão đại, ngươi hồ đồ a! Lâm thị trào phúng nhìn đại lão gia. Từng chữ từng câu nói. Ta không nói lời nào. Không có nghĩa là ta là quả hồng mềm. Đại tẩu chạy đến trước mặt của ta hồ ngôn loạn ngữ, ta không so đo là ai sai xử. Ta chỉ là hy vọng các người biết rõ. Ta cùng tướng công thật tốt. Những ý tưởng ác tha lại bỉ ổi kia. Vẫn nên giữ lại cho mình đi. Cũng như vậy, ta không hy vọng tiểu thất lại bị người khác khi dễ. Lâm thị cười lạnh, nếu không, đừng trách ta trở mặt vô tình. Lâm thị rõ ràng muốn quyết liệt cùng với phòng lớn. Lão phu nhân ho khan, được rồi, Lâm thị, nói chuyện với ngươi cũng chú ý đúng mực chút, ta biết rõ ngươi ủy khuất, nhưng là ủy khuất cũng không thể như thế, chuyện này, ta tất nhiên sẽ cho ngươi công đạo. Chu má má lấy khăn trong miệng Tĩnh Xu ra, Tĩnh Xu mặc dù sợ hãi, nhưng lại vẫn cứng đầu, các ngươi cũng quá khi dễ người, dựa vào cái gì khi dễ cha mẹ ta như vậy? Trịnh tiểu thất, ngươi chính là đồ sao chổi. Chuyện gì dính vào ngươi cũng không tốt. Cha ngươi chính là có nữ nhi như ngươi vậy mới xúi quẩy đến nước này. Tiểu thất gắt gao nhìn chằm chằm Tĩnh Xu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Tĩnh Xu có thể ác độc đến nước này. Tổ mẫu, Tĩnh Hảo cầu xin tổ mẫu làm chủ. Mặc dù cực đoan phẫn nộ, tiểu thất vẫn có một tia lý trí cuối cùng. Tam phòng các ngươi không cần khinh người quá đáng. Tĩnh Xu nhà ta chính là lây dính hơi sao chổi của ngươi. Mới có kết quả hôm nay. Ta cho ngươi biết, đừng cho là ta Vương thị sẽ sợ ngươi. mẹ con các ngươi hai người lời nói Vương thị bị lão phu nhân cắt ngang. Bà ta bình tĩnh nhìn Vương thị, nghiêm khắc nói, xem ra nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn dung túng các ngươi. Bây giờ nhìn lại, nếu ta không quản các ngươi cẩn thận chặt chẽ, kiềm chế bản thân, sẽ khiến các ngươi càng ngày càng lớn lối. Lão đại, chuyện lần này, ta không thể bỏ mặc. Con dâu lão đại, ta xem ngươi không có tâm tình hối cải. Nếu đã trong phủ không thể để cho ngươi hối cải, thì đi vùng ngoại ô thôn trang đi. Chu má má, an bài người, ngày mai đưa đại phu nhân cùng Lục tiểu thư đi vùng ngoại ô thôn trang. Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể để cho bọn họ trở lại. Vương thị không thể tin nhìn lão phu nhân, mẫu thân, ngài không thể để cho ta đi thôn trang. Cho dù có người nên đi, cũng là Lâm thị, à ta mới là người nên đi. Ở trong phòng chăm lo cho một người liệt, bằng, đại lão ra tát một bạt tai, phân phó, kéo đại phu nhân xuống, lão phu nhân tức đến run rẩy. Phản rồi, thế nhưng dám nguyền rủa lão tam như vậy. Lão đại, người con dâu này, không cần cũng được, bảo ả cút hồi vương ra. Bảo ả cút đi, vương thị vừa nghe, thoáng cái sụi lơ trên mặt đất. Lời như vậy thật sự là không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng. Mà Tĩnh Xu ở một bên cũng ngây dại. Đại lão ra nhíu mày. Mẫu thân, vương thị không giữ mồm giữ miệng. Thật là không nên nuông chiều. Con trai cũng tức giận à nói lão tam cùng đệ muội như vậy. Nhưng con trai và đại ca, chắc là nói lão nhị, đều làm quan ở triều đình, không thể khắp nơi tùy tâm. Nếu như ta hưu vương thị, như vậy đại ca sợ là cũng bị mất mặt. Chuyện hồi vương ra, kính xin mẫu thân nghĩ lại. Lão phu nhân trở lại bình thường, bà ta coi trọng nhất chính là đại ca phòng lớn. Do dự một chút, nghiêm nghị nói. Dù không đuổi trở về, cũng phải đi thôn trang, đều đưa đi đi, vâng, lão phu nhân xoa mi tâm, canh giờ không còn sớm, ta cũng mệt mỏi, các ngươi đều đi xuống đi. Lâm thị chiếm được kết quả mong muốn, đứng dậy lạnh lùng nhìn phòng lớn, đợi đến ra cửa, bà ta đi đến bên cạnh đại lão gia cùng vương thị. Cũng không chú ý nhị lão gia bên cạnh. Thì thầm, ta có thể trở thành nữ nhi xuất sắc nhất Lâm gia. Cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào phô trương thanh thế. Ai nếu như động người ta quan tâm, một lần hai lần ta nhịn ngươi, nhưng là không có hết lần này đến lần khác, ta sẽ để các ngươi biết rõ, ta Lâm Tiêu Nhu không phải là ngồi không. Nói xong, rời đi trước, tiểu thất vui vẻ đi theo, mẹ nàng thật là uy vũ. Phu nhân, tam lão gia có phản ứng. Vừa rồi ông ấy động. Lâm thị kích động lập tức liền chạy ra khỏi sân nhỏ. Tiểu thất đi theo sau lưng mẹ nàng. Cũng mừng rỡ không biết như thế nào cho phải. Cha nàng đã có phản ứng. Có phản ứng đó, mẹ con hai người nhanh chóng vọt tới gian phòng. Chỉ thấy nha hoàn gã sai vặt vây quanh một phòng. Tất cả mọi người hết sức kích động. Lâm thị ổn định tâm thần, run rẩy hỏi, như thế nào, đại phu nói, vừa rồi lão gia cử động, người cũng ho khan một tiếng, giống như là có chi giác, ta bắt mạch, cũng không thể nhìn ra có cái gì dị thương, chắc là y thuật của ta cũng không phải là cao siêu. Tiểu nhân đã tự chủ trương, thỉnh nha hoàn đi chung Dũng Vương phủ thỉnh tiết thần y. Đại phu này là đại phu của Trịnh phủ. Đương nhiên không thể so sánh với tiết thần y, Lâm thị gật đầu. Cũng không nói thêm, chỉ kéo tay Trịnh Tam Lang, vẻ mặt kích động, không biết phải làm sao. Tiểu thất đứng ở một bên, không ngừng rơi nước mắt, nàng vẫn luôn hy vọng cha của mình có thể mau khỏe lại. Hiện thời rốt cục có khởi sắc, nàng chỉ cảm thấy cả người đều không chân thực, nói thật ra, chính là cực kỳ muốn khóc. Nàng rất muốn lên tiếng khóc lớn, tiết thần y còn chưa tới, lão phu nhân đã chạy tới, bà ta run rẩy ngồi bên giường, cũng sốt ruột cực kỳ, tiểu thất đột nhiên cảm thấy, tối nay trôi qua vô cùng dài, rất nhiều chuyện tựa hồ đều phát sinh trong tối nay, trong lúc nhất thời, nàng lại là có chút hoảng hốt không biết làm sao, tiết thần y đến, nha hoàn bẩm, cùng đi với tiết thần y tới. là tiểu thế tử Cố Diễn. Cố Diễn nghe nói thân thể Trịnh tiên sinh có phản ứng, vội vàng cùng đi với Tiết thần y, thấy tiểu thất kích động đứng ở góc, tiến lên trước, Cố Diễn không để ý ánh mắt người khác đi đến bên cạnh nàng. Trịnh tiên sinh sẽ tốt, tiểu thất ngẩng đầu nhìn hắn, cắn môi gật đầu, Tiết thần y bắt mạch cho Trịnh tiên sinh, mọi người thấy ông ta nhíu chặt lông mày, tim gan đều nhảy vọt lên cổ họng, nếu như liên tục không có hy vọng thì cũng thôi, có hy vọng lại tan biến, sẽ chỉ làm người khó có thể tiếp nhận, mà lúc này, đại để là lúc khó chịu đựng nhất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiết thần y ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, ta nghĩ, tiếp tục trị liệu, Trịnh tiên sinh rất nhanh liền sẽ tốt lên, thời gian cụ thể ta cũng không dám nói, nhưng là ta rất khẳng định, ngày này đã không xa, tiểu thất rơi lệ ào ào, Cố Diễn lấy khăn lau cho nàng. Đừng khóc, đây là chuyện tốt à, Trịnh tiên sinh rất nhanh liền sẽ tốt lên. Tiểu thất cần phải cao hứng mới đúng. Khóc cái gì đây, hắn dè dặt dụ dỗ tiểu thất. Tiểu thất lầm bầm, ta cao hứng à, chính là cao hứng mới khóc. Không biết làm sao vậy, ngừng cũng ngừng không được. Kia, vậy ngươi khóc đi, khóc xong, thì tốt rồi, Cố Diễn nghiêm túc nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tối hôm đó. Tiểu thất ngủ phá lệ ngon, nàng mơ thấy cha nàng tỉnh lại, mơ thấy cả nhà cùng một chỗ thật vui vẻ, mà lão phu nhân thì quỳ gối ở Phật đường, cảm tạ trời xanh, tam lang rốt cục có khởi sắc, nghĩ đến tiểu thế tử Cố Diễn đối với tiểu thất ôn nhu. Khóe miệng bà ta khẽ nhếch, chỉ ngóng trông, hết thảy có thể làm cho ta như nguyện, tiểu thất, ngược lại là cô nương có phúc khí, cách chương.